Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2658, Winter Soldier vs. Cổ Điền La. Cổ Điền La, là cái này bỉ ổi hỗn đản giết bản cung tùy tùng cùng chúng ta rất nhiều dị tộc chiến sĩ. Người tranh thủ thời gian động thủ cho ta giết hắn. Nghe được cái kia Phượng Thiên Nữ Vương lời nói. Một bên nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này Phượng Thiên Nữ Vương vậy mà lại ở thời điểm này nói ra lời. Nói như thế đến, làm cho hắn chỉ sững sờ trong nháy mắt. Sắc mặt chính là trong lúc đó đại biến. Nàng cũng là Phượng Thiên Nữ Vương. Sau một khắc, nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier chính là tại thời khắc này nhanh chóng mở miệng. Cổ Điền La, ta căn bản cũng không nhận biết nàng. Căn bản thì chưa từng nhìn thấy nàng. Càng là không cùng ngươi người động thủ. Nàng đây là vì châm ngòi hai nước chúng ta ở giữa quan hệ ngậm máu phun người. Phun người mã cá. Nhân, Winter Soldier. Lão tử liền biết ngươi không phải kẻ tốt lành gì. Vừa mới thì đang hoài nghi ngươi đây hết thảy là ngươi gây nên. Hiện tại càng là có Phượng Thiên Nữ Vương làm chứng. Ngươi còn có lời gì nói? Ngoặc kép, cho lão tử đi chết đi. Cổ Điền La trước đó thì hoài nghi đây là nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier. Làm được, bây giờ nghe được chính mình vị hôn thê Phượng Thiên Nữ Vương nói như vậy. Mà lại nàng bị thương thành dạng này. Còn có rất nhiều cấp dưới binh lính tử vong. Tổn thất thảm trọng như vậy. Lửa giận trong lòng tại thời khắc này rốt cuộc áp chế không nổi. Trong mắt nồng đậm hung quang lấp lóe, tay phải vung lấy to lớn thiết quyền, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Winter Soldier đập tới. Cũng không biết Cổ Điền La trên nắm tay mang theo lực lượng là cỡ nào cường đại. Ven đường những nơi đi qua không gian đều ma sát ra lộng lẫy hỏa quang đến. Làm cho Winter Soldier sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Đông, hắn không chút nghĩ ngợi. Nắm tay phải phía trên năng lượng ngang dọc, đồng dạng là vung lấy quyền đầu đối với Cổ Điền La đập tới. Cùng hắn quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Khủng bố năng lượng lấy bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Sau cùng đánh vào hạp cốc trên vách đá dẫn phát liên tiếp va chạm cùng nổ tung tới. Cổ Điền La, người mẹ nó bị lợi dụng. Chuyện này thật cùng bổn tọa không có bất cứ quan hệ nào. Đem Cổ Điền La công kích chỗ ngăn cản. Winter Soldier sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Sử dụng. Ta mẹ nó bị người nào sử dụng. Phượng Thiên Nữ Vương. Hắn nhưng là lão tử tương lai Hoàng Phi. Còn có. Người cảm thấy người nào mẹ nó dám sử dụng bổn tọa. Nghe được thủ lĩnh Winter Soldier lời nói. Cổ Điền La trong lòng có thể nói là phẫn nộ vạn phần. Gầm thét mở miệng nói. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn cái tay còn lại chính là nắm chắc thành quyền. Mang theo sức mạnh cường hãn đối với Winter Soldier khuôn mặt đập tới. Đông. Phốc phốc. Winter Soldier sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai tay giao nhau. Nhanh chóng đón đỡ ở bên cạnh. Làm đến Cổ Điền La quyền đầu rơi vào thủ lĩnh Winter Soldier hai tay giao nhau ở trung tâm tới. Cũng không biết Cổ Điền La nổi giận lúc phát huy ra lực lượng cường hãn bao nhiêu. Nện ở Winter Soldier trên hai tay tựa như là lao vụt trọng lực xe lửa giống như. Làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra ngoài. Chịu chết đi. Tinh Hà Phá Thiên Quyền, nhất kích đem nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier cho đánh bay. Cổ Điền La trên mặt sát ý phun trào, trong mắt lửa giận liên tục, bàn chân bỗng nhiên phát lực, như là dương cánh bay cao côn bằng, bay vọt trên 9 tầng trời sau đó mãnh liệt mà đối với Winter Soldier đáp xuống. Trên nắm tay hừng hực nộ viêm thiêu đốt, như là một cái bắn ra đi nguyên tử pháo đối với Winter Soldier đập tới. Cái này đáng chết người điên. Tứ chi phát triển. Đầu óc đơn giản ra hòa. Thấy thế, nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier sắc mặt phát lạnh. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Không chút nghĩ ngợi. chính là hướng về nơi xa thoát đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn hiện tại cùng Cổ Điền La cái tên điên này chiến đấu. Oanh xùy, ngập trời ánh quyền từ phía chân trời nện xuống mà xuống. Rơi tại nguyên bản nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier chỗ vị trí. Nổ tung ra một cái nửa cân vô cùng to lớn quyền ấn hố sâu tới. Bá bá bá, bất quá, bởi vì nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier tốc độ quá nhanh. Chung quy là tránh thoát Cổ Điền La cái kia cường lực công kích. Đồng thời nhanh chóng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hướng về nơi xa lao đi. Tiểu nhân hèn hạ, chạy đi đâu? Lên cơn giận giữ Cổ Điền La chỗ nào quản được nhiều như vậy? Vung lấy thiết quyền, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Hướng về nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier đuổi theo. Chính mình rất nhiều thủ hạ bị cướp giết cũng liền thôi. Ngay cả mình vừa mới buông xuống tới địa cầu nữ nhân đều bị khi phụ. Sự kiện này nếu là truyền đi, hắn Cổ Điền La chẳng phải là trở thành tộc nhân trò cười. Có mặt mũi nào ngẩng đầu làm người. Hôm nay hắn thế tất yếu giết Winter Soldier. Vãn hồi chính mình thể diện. Cổ Điền La, người như là không thể dẫn theo cái kia tiểu nhân hèn hạ đầu người trở về. Như vậy ta liền đem sự kiện này chiêu cáo toàn bộ tinh không cổ quốc. Nhìn lấy cái kia truy giết. Ra ngoài Cổ Điền La bóng lưng. Lam Phong linh hồn phân thân biến thành đi ra Phượng Thiên Nữ Vương thì là la lớn. Yên tâm, hôm nay bản vương tất giết hắn. Giữa thiên địa quanh quẩn Cổ Điền La cái kia ẩn chứa vô tận sát ý. Nổi giận thanh âm tới. Hô, chờ Cổ Điền La cùng nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier rời đi. Núp trong bóng tối Lam Phong cũng là thật dài địa chậm rãi một hơi. Ngay sau đó, hắn chính là không hề dừng lại một chút nào thu hồi linh hồn phân thân cùng nàng mặc lấy phượng báo. Nắm lấy Phượng Thiên Nữ Vương hướng về Thiên Táng Sơn Mạch chỗ sâu nhất lao đi. Hướng về Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ bây giờ tại Thiên Táng Sơn Mạch cứ điểm xuất phát. Theo Lam Phong đoạn đường này phi nhanh, thời gian từng chút trôi qua. Có lẽ là bởi vì phát sinh Phượng Thiên Nữ Vương cái này một dãy chuyện duyên cớ. Toàn bộ Thiên Táng Sơn Mạch có đại lượng tinh không dị tộc cùng nước Mỹ mùa đông chiến sĩ tràn vào. Đối chỉnh Sơn Mạch tiến hành phong tỏa cùng giới nghiêm. Đồng thời nguyên bản và mét vuông quốc quân đội còn cùng tinh không cổ quốc phát sinh đại lượng. Xung đột đến, làm đến ở trong dãy núi thỉnh thoảng đều có chiến đấu kịch liệt phát sinh. Làm cho Lam Phong hắn tiến lên tốc độ cũng đều trở nên chậm không ít. Bây giờ sắc trời tối đen. Toàn bộ Thiên Táng Sơn Mạch bên trong đều lên một cỗ u ám khí độc đến. Không chỉ có làm đến cả tòa Thiên Táng Sơn Mạch trở thành một tòa mê cung. Không cách nào phân biệt phương hướng. Càng là làm đến nơi này trở thành một mảnh tử vong thế giới. Cho dù là Lam Phong dùng qua tị độc đan. Những thứ này khí độc cũng để cho đến hắn cảm thấy càng địa không thoải mái. Khụ khụ, trở thành hắn tù binh bị nàng nắm lấy rơi vào trọng thương hôn mê Phượng Thiên Nữ Vương. Cũng là ho kịch liệt thấu lên. Tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Trắng xám đến không có chút nào huyết sắc. Ánh trăng trong ngần thông qua lá cây khe hở vương vãi xuống. Chiếu ứng ra nàng cái kia vô cùng gợi cảm cùng nhiệt hỏa dáng người đến. Mà lại bởi vì lúc đó Lam Phong vì làm đến phân thân ngụy trang đến rất thật duyên cớ. Nàng mặc lấy phượng bào thì là bị cởi hết. Làm đến trên người nàng vẻn vẹn bảo lưu lấy một bộ khác mê người lây nội y. Theo nàng bị khí độc ảnh hưởng. Trước ngực nàng cái kia hiển lộ ra mảng lớn xuân quang cao ngất trắng như tuyết càng là không ngừng. Mà phập phồng, lắc người nhãn cầu, nữ nhân này sẽ không phải muốn chết đi. Nhìn lấy cái kia rơi vào hôn mê một mặt thống khổ Phượng Thiên Nữ Vương. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Thần sắc khó coi mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn liền đình chỉ tiến lên đem nữ nhân này thả trên mặt đất cẩn thận đem một chút nàng mạch đập. Bây giờ cái này Phượng Thiên Nữ Vương mạch đập không thể nghi ngờ là càng địa vị yếu. Thậm chí đến nhỏ bé không thể nhận ra cấp độ. Lam Phong một kiếm kia tuy nhiên bị nàng tránh đi muốn hại. Nhưng lại đâm xuyên nàng phải phổi cùng lồng ngực. Lại thêm bây giờ nàng hút vào đại lượng khí độc. Làm đến nàng trúng độc. Thân thể rất nhiều tế bào đã đình chỉ hoạt động phân liệt. thể nội cơ quan nội tạng bị hao tổn, cũng là từ từ bắt đầu tiến vào bãi công trạng thái, làm đến thân thể nàng mất cân bằng, đã là xử nữ tại kề cận cái chết. Uy, có thể tuyệt đối đừng chết a. Ta thế nhưng là còn có thật nhiều liên quan tới tinh không dị tộc tin tức không có thể từ trong miệng ngươi đạt được đây. Thấy thế, Lam Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, xòe bàn tay ra đập phía dưới nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Không nhìn cái kia mềm mại xúc cảm, lạnh lùng mở miệng, thế nhưng là, lại không có thể đổi lấy Phượng Thiên Nữ Vương bất kỳ đáp lại nào. Đáng chết, xem ra đến trước tiên tìm một nơi cho nữ nhân này giải độc trị liệu. Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó dẫn theo Phượng Thiên Nữ Vương hướng về phía trước cái kia mê vụ chỗ sâu cuối cùng một khối vách đá chỗ bay đi. Cái kia đáng sợ tốc độ trong rừng lưu lại từng đạo tàn ảnh tới. Một đường phi nhanh, Lam Phong cuối cùng tại một chỗ dưới vách đá dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy trên vách đá một cái cổ lão sơn động. Trong mắt vô số long ảnh du tẩu. Ngay sau đó bàn chân bỗng nhiên phát lực, nhảy lên phi lên, vững vàng rơi vào trong sơn động kia. Cái sơn động này chừng 3-40 mét vuông lớn nhỏ. Bên trong lộ ra vô cùng trống trải. Có lẽ là thật lâu không có người tới qua duyên cớ. Trong này phủ đầy một tầng thật dày cho bụi tới. Lam Phong đi vào sơn động, đem Phượng Thiên Nữ Vương thả trên mặt đất. Sau đó đi đến cửa động vị trí. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bố hạ một cái ẩn tàng trận pháp, đem này sơn động cho che giấu. Sau đó ra ngoài tìm chút vật liệu gỗ, trong động nhóm lửa. Lúc này mới quay người cất bước hướng về kia nằm trên mặt đất phía trên Phượng Thiên Nữ Vương bước đi, nhìn lấy rơi vào chiều sâu hôn mê Phượng Thiên Nữ Vương. Lam Phong thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng lên, muốn trị liệu cái này Phượng Thiên Nữ Vương trên thân thương tổn. Không thể nghi ngờ là có chút phiền phức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.